Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1642. Đệ 1642 chương Quá Biêu Hãn. Minh Khắc Huyền Phẩm Thực Văn yêu cầu tài liệu đều phi thường cao cấp. Phong thần từ hạ giới mang đến tài liệu cùng này nửa năm nhiều làm nhiệm vụ bắt được cao cấp tài. Liệu, hắn nghiên cứu khi dùng để thực nghiệm đã còn thừa không có mấy. Hoắc Lăng nghe được phong thần tự tin tràn đầy nói không khỏi nhịn không được đi tin tưởng. Thêm chi lại biết phong thần là cái loại này nói một không hai tính tình. Bởi vậy lập tức cuồng gật đầu, nếu có thể trồng lên tam thành tốc độ tăng phúc hiệu quả. Cung cấp tài liệu là vấn đề nhỏ, hắn tiếp tục nói. Ngươi cho ta một phần danh sách. Ta hiện tại liền cho ngươi tìm tới, Hoắc Lăng tính tình bình thường cũng tương đối trầm ổn. Nhưng hắn phát hiện từ gặp phong thần cùng Ngu Thanh Thiển này hai cái thường xuyên không dựa theo. Sửa sang lại ra bài người sau, hắn liền trở nên trầm ổn không được. Phong thần cũng đoán được ra tới Hoắc Lăng chờ không kịp lòng hiếu kỳ. Dùng tinh thần lực viết một phần danh sách ở Ngọc Giản Thượng đưa cho Hoắc Lăng. Sở yêu cầu tài liệu đều ở bên trong, Hoắc Lăng tiếp nhận Ngọc Giản nhìn một lần. Phương diện này tài liệu ta trên người liền có 80%, sau đó hắn đem Ngọc Giản đưa cho Hoắc Phỉ nói. Ta có tài liệu đều dấu hiệu, dư lại ngươi xem có hay không, nếu là Hoắc Phỉ không có này đó tài liệu. Vậy chỉ có thể vận dụng bang hội lực lượng chạy nhanh triệu tập. Hoắc Phỉ nhìn một lần, khẽ cười một tiếng. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, kém tài liệu ta trên người trùng hợp đều có, Hoắc Lăng đôi mắt tỏa sáng. Kia thật sự là quá tốt, hai người đem tài liệu thấu đủ, phong thần liền bắt đầu tinh luyện lên, đem sở hữu tài liệu tinh luyện thành phi thường chất lượng tốt bột phấn. Phong thần lấy ra một chi thực văn bút bắt đầu chấm bột phấn ở Hoắc Lăng phong thuộc tính linh thực. Cành khô thượng cẩn thận minh khắc lên. Nghiêm túc công tác nam nhân nhất có mị lực, huống chi phong thần loại khí chất này xuất trần, diện mạo tuấn mỹ nam nhân liền càng có mị lực, nhìn hắn nghiêm túc cẩn thận phác họa hoa văn đồ, liền Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng đều nhịn không được xem nhập thần. Đặc biệt là Hoắc Phỉ, hắn bản thân chính là một người huyền phẩm thực văn sư. Ở phong thần phác họa thực văn đồ khi cảm xúc sâu nhất, từ lúc bắt đầu quan sát đến kinh ngạc, cuối cùng xem đến trực tiếp có chút trợn mắt há hốc mồm ni Hoắc Lăng là thưởng thức phong thần. Cho nên nhập thần xem, Hoắc Phỉ hoàn toàn là bởi vì phong thần bút tích tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái. Thỉnh thoảng còn si ngốc tự nói một câu, nguyên lai loại này hoa văn đồ còn có thể như vậy phác họa. Gì, cư nhiên còn có loại này tân ý thủ pháp, lợi hại. Nơi này bỏ thêm loại này hoa văn có vẻ càng rõ ràng. Ta đã từng như thế nào sẽ không nghĩ tới, Hoắc Phỉ thỉnh thoảng nói thầm vài câu. Hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phong thần không buông tha chút nào một cái chi tiết. Phong thần động tác lưu sướng quen thuộc, chỉ tốn hơn một canh giờ liền đem linh thực thượng minh khắc hoa văn đồ phác họa ra tới. Đường cuối cùng một bút phác họa hoàn thành khi... Toàn bộ thực văn hình ảnh là vẽ rồng điểm mắt sống giống nhau. Phát ra chói mắt ngân quang. Sau đó toàn bộ hoa văn đồ hoàn toàn đi vào tới rồi Hoắc Lăng linh thực trong cơ thể. Thực mau, Hoắc Lăng linh thực cành khô thượng liền nhiều ra một cái phù văn. Nó như là thoải mái cực kỳ, vẫn không được ngửa đầu chi chi kêu to vài tiếng. Hoắc Lăng gấp không chờ nổi đem này dung nhập trong cơ thể. Vận dụng linh thực phong thuộc tính lực lượng thử thử, tiếp theo ánh mắt lộ ra loại không thể tin tưởng thần sắc. Thiên A, ngươi thế nhưng đem tăng phúc tốc độ hiệu quả trồng lên 40%. Ngươi ở thực văn thượng thiên phú tạo nghệ cũng quá biêu hãn. Như vậy thực văn thiên phú tạo nghệ nếu là lấy đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không so Ngu Thanh Thiển thần kỳ trị liệu thuật tạo thành ảnh hưởng tiểu. Tông môn những cái đó lão bất tử nhóm sợ là đều phải ngồi không yên. Hết chương.